Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 216. Nghe được nàng bảo đảm sẽ đem du thuyền cấp chuộc lại tới. Tưởng Đình Sâm há miệng th. Ở dốc, muốn nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Hướng cửa đi đến. Đình Sâm, Diệp Vi Vi đột nhiên gọi lại đi đến cửa nhà Tưởng Đình Sâm. Hỏi hắn nói, ngươi còn yêu ta sao? Tưởng Đình Sâm sửng sốt, nếu là từ trước hắn khẳng định không chút do dự phải trả lời. Ái, nhưng hôm nay hắn lại là do dự 2 giây sau mới nói. Đương nhiên, Diệp Vi Vi nói, thân là nữ nhân, một người nam nhân yêu không yêu chính mình, ta còn là thực rõ ràng có thể cảm giác được. Đều nói phu thê chi gian chỗ lâu rồi, liền sẽ sinh ghét. Không nghĩ tới chúng ta mới kết hôn 2 năm, nhanh như vậy liền đi tới này một bước. Diệp Vi Vi cảm xúc rất suy sút, thanh âm mang theo vài phần khó chịu mà nói. Nếu là ngươi muốn cùng ta ly hôn nói, ta có thể đồng ý, nói đến mặt sau câu nói kia khi. Diệp Vi Vi thanh âm tạm dừng 2 giây, có chút nghẹn ngào mà nói ra những lời này tới. Tưởng Đình Sâm muốn nói cái gì đó. Chính là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Rời đi phòng, hắn vừa ly khai phòng, Diệp Vi Vi trên mặt khổ sở biểu tình nháy mắt liền thu lên, lộ ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tưởng Đình Sâm so nàng trong tưởng tượng còn hơi chút muốn máu lạnh một ít. Vừa rồi chính mình lấy lui làm tiến nói những lời này đó, trên mặt hắn biểu tình tuy rằng có chút áy náy, lại không có hoàn toàn mềm lòng. Mà hắn những cái đó áy náy lại có thể liên tục bao lâu đâu. Ban đầu Diệp Vi Vi còn nghĩ tới phải hảo hảo vãn hồi Tưởng Đình Sâm cùng hắn sinh hoạt. Hiện tại xem ra tâm không ở chính mình trên người nam nhân. Còn không bằng đã chết được. Dựa theo kiếp trước cốt truyện, nhiều nhất lại có hơn 2 tháng. Tưởng Đình Sâm chính mình liền sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Phía trước còn nghĩ tới muốn cứu hắn. Làm hắn tránh cho kiếp trước bi kịch. Hiện tại cảm thấy không có cái này tất yếu. Ngược lại là nàng chính mình đến thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều lộng một chút tưởng ra tiền. Nàng cũng sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy ngây ngốc mà ở Tưởng Đình Sâm qua đời sau. Bị một đám tưởng ra những người khác bức bách. Thậm chí liên quan đem nàng cùng Phương Từ đều cấp đuổi ra tưởng ra. Này một đời nàng chỉ nghĩ quá hảo chính mình nhật tử. Dựng ngày. Diệp Sương Thịnh người còn không có tỉnh ngủ, đã bị dưới lầu tiếng ồn ào cấp đánh thức, còn đang trong giấc mộng Hà Xuân Hoa. Nghe thế tiếng ồn ào, lẩm bẩm, kia A-di là chuyện như thế nào? Dưới lầu như vậy xảo, còn có nghĩ làm, lão Diệp, ngươi đi xem. Diệp Sương Thịnh không tình nguyện mà mặc tốt quần áo mới vừa mở cửa, liền nhìn đến trong đó một cái A-di giơ lên cao tay. Đang định gõ cửa, lão bản, ngươi chạy nhanh đi xem đi. Cửa tới thật nhiều người. Diệp Sương Thịnh trên mặt mang theo vài phần không vui nói. Người nào, đáng giá ngươi như vậy hô to gọi nhỏ. Mới vừa đi xuống liền nghe được có người ở nơi đó dùng sức phá cửa. Còn có người ở bên ngoài chửi ầm lên. Ai, các ngươi làm gì đâu? Còn có hay không vương pháp? Diệp Sương Thịnh 2-3 bước đi qua đi. Kết quả lúc này nhìn đến có người cầm một cục đá ở tạp pha lê. Theo, phanh, thanh âm, pha lê phá, mảnh vỡ thủy tinh bắn đầy đất. Còn tiền, còn tiền, còn tiền. Diệp Sương Thịnh ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh là được. Đi ra cho ta, còn tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Người mau cút ra tới, nhìn ra xem qua đi. Bên ngoài ít nhất có 5-6 cá nhân. Có ở nơi đó lấy cục đá tạp pha lê. Cũng có ở nơi đó bát đồ vật. Thậm chí còn có người kia cầm bút viết đồ vật. Diệp Sương Thịnh là lại sợ hãi lại sinh khí. Chạy nhanh gọi điện thoại cấp bất động sản. Nổi giận mắng. Các ngươi bất động sản đều là làm cái gì ăn không biết. Người nào đều hướng bên trong phóng. Chạy nhanh người tới xử lý a. Cửa nhà ta đều bị người lấp kín. Nghe được động tĩnh xuống lầu Hà Xuân Hoa. Nhìn kia bị tạp đến loạn 7-8 tàu pha lê. Đau lòng chửi ầm lên. Thiên giết, muốn giết người. Các ngươi này đàn thổ phỉ ác, các ngươi đây là thuộc về phạm pháp. Hà Xuân Hoa mặc kệ ở phòng khách kêu đến bao lớn thanh, cũng không dám chạy ra đi mắng to. Ngược lại ồn ào đến Diệp Xương Thịnh đầu đều đau. Nhịn không được quát lớn nói. Đủ rồi, đừng gào. Hà Xuân Hoa đầu tiên là bị hoảng sợ. Theo sau phẫn nộ nói. Ngươi ở hướng ta giống. Diệp Xương Thịnh, ta không có hướng ngươi giống. Nhưng ngươi xác thật quá xảo. Đều không đợi hắn đem nói cho hết lời, Hà Xuân Hoa liền tức giận xông lên phía trước. Đôi tay đánh Diệp Xương Thịnh. Một bên đánh một bên mắng. Ngươi cái này không lương tâm ra hỏa. Sự tình còn không phải nhân ngươi dựng lên. Nếu không phải ngươi ở bên ngoài thiếu như vậy nhiều tiền, những người này như thế nào sẽ bước tới cửa tới? Hiện tại ngươi còn giống ta. Diệp Xương Thịnh ngay từ đầu còn nghĩ giải thích một chút. Xem Hà Xuân Hoa giống cái bà điên giống nhau nháo. Trên mặt cùng trên cổ còn bị bắt vài hạ. Chạy nhanh đem nàng đôi tay nắm lấy. Cả giận nói. Đủ rồi. Ngươi không nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào. Ngươi có thể hay không không cần thêm phiền. Hà Xuân Hoa nguyên bản còn muốn nháo. Kết quả vừa nhấc đầu nhìn đến Diệp Xương Thịnh kia tràn ngập hồng tơ máu mặt. Cũng có chút sợ hãi. Rất ít nhìn đến hắn sẽ có loại vẻ mặt này. Mím môi. Đứng ở một bên không dám nói cái gì nữa. Trong lòng lại vẫn là tức giận. Cãi nhau công phu. Bất động sản bên kia người tới. Mấy cái bảo an tay cầm điện côn thực mau đem người liên hợp đuổi đi ra ngoài. Xác định người đều đi rồi lúc sau. Diệp Xương Thịnh mới dám rón ra rón rén muốn đi mở cửa. Đi tới cửa chỗ. Tay đều đụng tới môn. Lại lùi bước hai bước. Theo sau kéo qua tới một bên người hầu nói. Ngươi tới mở cửa. Người hầu có trăm ngàn cái không muốn. Cũng chỉ có thể tiến lên đi mở cửa ra. Chân mới bước ra đi một bước. Thiếu chút nữa trượt chân. Cúi đầu vừa thấy. Trên mặt đất một mảnh màu đỏ thẫm máu. Nhìn dáng vẻ hình như là chó đen huyết. Diệp Xương Thịnh đứng ở mặt sau cũng thấy được cái này. Sắc mặt không vui. Những người này cũng thật quá đáng. Còn bát cẩu huyết. Lấy ta đương cái gì. Lại phân phó mặt khác người hầu đi lấy có thể lót đồ vật tới. Đem cửa nơi này trước trải lên. Hảo trước tạm thời có thể đi đường. Người hầu tìm ra một ít bìa cứng dương phô ở mặt trên. Diệp Xương Thịnh cùng Hà Xuân Hoa hai người trước sau đi ra biệt thự. Đường nhìn đến trước mắt hết thảy khi. Hà Xuân Hoa thiếu chút nữa khí té xỉu. Kia phiến giá trị tam vạn nhiều màu đồng cổ đại môn. Mặt trên bát đầy cẩu huyết. Hai bên trên tường còn dùng sơn phun thượng. Thiếu nợ thì trả tiền. Chữ, cách chương.